Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3378. Chương 3378. Hấp thu dung hợp. Tôn Kính Hoành vừa nghe xong cũng là hưng phấn vô cùng. Hắn lần này ra, mặc dù cũng là vì mình lịch luyện, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là bồi tiếp Bạch Vũ Triết đến tìm Âm Dương Lân Hỏa. Nếu như chỉ là chính mình lịch luyện lời nói, phù hợp địa phương của hắn đi còn nhiều, rất nhiều, rất không cần phải đến Lưỡng Nghi Sơn Mạch chỗ sâu. Nơi này đã vượt qua hắn thực lực phạm vi. Hiện tại Bạch Vũ Triết rốt cuộc tìm được, hắn tự nhiên cao hứng a. Trước dứt bỏ giữa hai người giao tình không nói, liền nói Bạch Vũ Triết tự thân càng cường đại, đối với hắn trợ giúp cũng liền càng lớn. Huyết mạch của hắn thức tỉnh, đây chính là toàn bộ nhờ Bạch Vũ Triết. Tôn Kính Hoành cũng không hồi âm, miễn cho quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Sau đó hứng thú bừng bừng hướng dưới núi đi tới. Bạch Vũ Triết thì là toàn lực bắt đầu hấp thu Âm Dương Lân Hỏa. Bản nguyên chi hỏa y nguyên còn tại trong khống chế của hắn. Nếu không liền có khả năng bị Âm Dương Lân Hỏa khống chế. Kỳ thật hấp thu Âm Dương Lân Hỏa cũng không có cái gì trở ngại. Dù sao đây đều là Âm Dương Lân Hỏa chủ động, nhưng chân chính hấp thu dung hợp lại cần thời gian nhất định. Hắn đang lo lắng chính là bản nguyên chi hỏa không có trên người mình. Chính mình chống cự kinh khủng như vậy nhiệt độ cao, sợ rằng sẽ kiên trì không được lâu như vậy. Đến thời điểm bản nguyên chi hỏa là hoàn mỹ, có thể chính mình cũng tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao trong hoàn cảnh xong đời. Vậy nhưng thật là, bất quá 10 phút trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền cảm nhận được không giống. Từ khi Âm Dương Lân Hỏa bắt đầu dung hợp bản nguyên chi hỏa về sau, nơi này nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mặc dù còn không có đạt tới cùng tòa này Lưỡng Nghi Sơn địa phương khác đồng dạng trình độ, nhưng xác thực đã đang biến hóa. Tựa hồ tạo thành cái này nhiệt độ cao chính là cái này Âm Dương Lân Hỏa. Cái này khiến Bạch Vũ Triết yên tâm rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, trong đầm nước bản nguyên chi hỏa càng ngày càng sáng tỏ. Nguyên bản đến thần giới sau đó, kia khiết bạch vô hà nhan sắc tựa hồ cũng có chút long đong, trở nên không có như vậy thông thấu, mà bây giờ đang từ từ chuyển biến trở về. Nhân giới bản nguyên chi hỏa đi vào thần giới sau đó, bởi vì thiên địa đại đạo khác biệt, dẫn đến nhân giới bản nguyên chi hỏa thiếu thốn trong đó một ít mấu chốt quy tắc đại đạo, mà Âm Dương Lân Hỏa trung ẩn chứa lại vừa vặn có thể tiến hành xong đẹp đền bù. Thậm chí Âm Dương Lân Hỏa trong đó hỏa diễm chi lực cũng sẽ dung nhập bản nguyên chi hỏa, kể từ đó có khả năng sẽ so thần giới bản nguyên chi hỏa càng mạnh như vậy một chút điểm. Đương nhiên cũng liền một chút mà thôi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ ban đêm. Âm Dương Lân Hỏa dung hợp hiển nhiên không có khả năng vào hôm nay hoàn thành. Bạch Vũ Triết cũng không có đi phân tâm, loại này hấp thu cùng dung hợp không thể đoạn, cũng vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể tiếp tục. Nhưng là đến sau khi trời tối, Bạch Vũ Triết có thể hay không ở đây kiên trì một buổi tối, chính Bạch Vũ Triết cũng không quá xác định. Nhưng có được hay không hắn đều nhất định muốn kiên trì. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, Lưỡng Nghi Sơn khí hậu nháy mắt chuyển biến. Nguyên bản còn nóng rực vô cùng nhiệt độ không khí nháy mắt quét sạch sành xanh, ngược lại biến thành vô biên hàn ý, bao phủ cả ngọn núi. Bạch Vũ Triết miệng bên trong hô hào băng đan cũng kém không nhiều tiêu hao hết. Lúc này hắn vội vàng lấy ra một mai hỏa đan ngậm trong miệng, để mà chống cự cái này vô biên hàn khí. Nhưng là đang giận ấm chuyển đổi trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết trong lúc vô tình chú ý tới trong đầm nước kia đóa tịnh đế liên hoa. Tại hỏa liên còn không có biến uể oải trước đó, bên cạnh kia một đóa băng liên bỗng nhiên nở rộ. Tại thời khắc này, hai đóa liên hoa đồng thời ẩn chứa thủy hỏa chi lực. một bên hỏa hồng sắc, một bên màu băng lam, lóe sáng như kỳ quan. Nhưng là sau đó một khắc, kia đóa hỏa liên rất nhanh liền uể oải xuống dưới, biến thành bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Chỉ có chờ đến ngày mai hừng đông mới có thể khôi phục tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?